Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 255, đại tỷ, ngươi làm như thế, có chút bá đạo ngao tương đương, 7 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sau 2 giờ, Giang Thần tại Cranston, giám đốc điều hành nhóm cung tiễn phía dưới rời đi LVMH tập đoàn. Nguyên bản Cranston còn nghĩ đến mời Giang Thần ăn bữa cơm, liên lạc cảm tình, nhưng là bị Giang Thần cự tuyệt. Ra nước ngoài tế cao ốc, Giang Thần chuẩn bị cưỡi xe đạp rời đi. Đúng lúc này, một chiếc hơn 1 triệu Land Rover Range Rover vừa tốt đi qua nơi này. A, Giang Thần, Land Rover Range Rover dừng lại. Cửa sổ xe lắc xuống, lộ ra một cái nam thanh niên. Tóc Mohica kiểu tóc, đánh lấy bông tai, khóc ca một cái. Giang Thần bởi vì công ty khai hội, các giám đốc điều hành báo cáo công tác. Theo lễ phép chính mình cũng không tiện mang theo khẩu trang. Mà mở xong hội, tổng giám đốc điều hành đưa tiễn. Giang Thần cũng không tiện mang khẩu trang. Sau đó bây giờ còn chưa đeo lên khẩu trang, cho nên nam thanh niên liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thần. Ngươi là Trần Văn Diệu. Giang Thần nhìn nam thanh niên này vài lần, cuối cùng nhận ra được. Trần Văn Diệu, chính mình sơ chung đồng học, đã 7-8 năm không gặp. Bất quá tướng mạo cơ bản không thay đổi. Trần Văn Diệu nhìn lấy Giang Thần trên người nắm gạo hoàng mã quái, nhất thời vui vẻ. Nhìn đến ngươi qua không được khá, ta thì vui vẻ, đã vui vẻ, cái kia ta và ngươi cùng một chỗ tâm sự, không quá phận a. Sau đó, Trần Văn Diệu đi xuống xe, cùng Giang Thần đứng cùng một chỗ. Hút thuốc không? Trần Văn Diệu quất ra một điếu thuốc. Không quất, Giang Thần khoát tay. Chúng ta rất lâu không gặp mặt a, 7-8 năm đi. Đúng rồi, Giang Thần, ngươi làm sao đưa thức ăn ngoài rồi? Ta làm sao nghe nói ngươi tại Đế Đô lẫn vào thật không tệ. Vẫn là xí nghiệp bên ngoài chủ quản. Giang Thần khoát tay, khiêm tốn nói. Ai, cái kia lúc trước, Trần Văn Diệu nhìn một chút Giang Thần mễ đoàn hoàng mã quái xe đạp, nhìn lại mình một chút anima phục sức, Land Rover Range Rover, nội tâm khoái ý, thoải mái a. Không nghĩ tới chỉ là cùng chính mình bạch phú Mỹ bạn gái lái xe tản bộ, thì gặp phải đồng học, thuận tiện trang trang bức, chuyến này tản bộ viên mãn. Mà lúc này, trên xe bạch phú Mỹ bạn gái đi ra. Trần Văn Diệu, làm sao còn trò chuyện rồi? Bạn gái ngữ khí có chút lạnh. Trần Văn Diệu vội vàng trấn an nói. Bảo bối, ta cái này không gặp được bạn học trước kia à, 7-8 năm không gặp, cho nên thì trò chuyện một chút. Ngươi chờ một chút, trang bức cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Kỳ thật Trần Văn Diệu một năm qua này qua không được khá, vì trèo lên một cái bạch phú Mỹ, bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cũng một lần lại một lần bị Đế Đô chung quanh bằng hữu chế giễu. Trong đó chua ngoại nhân sao có thể hiểu, cho nên, hắn cần một cái thảm hại hơn người, để cho mình thu hoạch được thành tích cảm giác. Mà lúc này, Giang Thần xuất hiện ở trước mặt mình, trở thành tú cảm giác ưu việt tốt nhất bia ngắm, bạch phú Mỹ bạn gái. Có chút không kiên nhẫn, Giang Thần quét nàng liếc một chút, nhan chỉ có thể, đại khái 80 điểm hai bên, trang điểm tăng thêm trên người tinh xảo y phục, 85 phân hai bên, duy nhất một đôi dựng thẳng lông mày xem ra có chút chanh chua. Bất quá, Giang Thần vừa mới chú ý tới, cô gái này trên xe cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm đánh chữ, lại lộ ra dáng vẻ hạnh phúc. Lấy Giang Thần kinh nghiệm, cô gái này nhất định là đang cùng cái nào mạng lưới người yêu nói chuyện phiếm. Ha ha, xem ra là cái hào phóng nữ. Cái này bạch phú Mỹ nữ mắt nhìn đã đeo lên khẩu trang Giang Thần, còn mặc lấy nắm gạo hoàng mã quái, nhất thời lộ ra khinh thường. Dạng này người, có cái gì tốt nói chuyện? Lãng phí thời gian, ngươi chờ một chút mà. Trần Văn Diệu một bên cho Giang Thần giới thiệu đến Giang thần, đây là ta lão bà. Chúng ta chuẩn bị tháng sau thì kết hôn. Giang thần, tháng sau, nhanh như vậy. Giang thần mắt nhìn Bạch Phú Mỹ vẫn tại nói chuyện phiếm. Mặt bên trên tán phát ra yêu đương vị đạo. Thì liền Trần Văn Diệu ở một bên đều không hề cố kỵ. Một bài, Lục Quang, đưa cho Trần Văn Diệu. Trần Văn Diệu cũng ý thức được cái gì. Mặt đỏ lên, đối Giang thần giải thích nói. Khụ khụ, không nên hiểu lầm. Bạn gái của ta nàng có mấy cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn nam bạn thân. Nam bạn thân ngươi hiểu. Giang thần, nam bạn thân. Sau khi nghe, Giang thần càng thấy Trần Văn Diệu đỉnh đầu Lục Quang càng thắng rồi hơn. Lục Quang Plus, Giang thần chỉ có thể mịt mờ khuyên nhủ. Nam nhân, nhất định muốn tự lập tự cường. Nữ nhân, không muốn quang truy cầu xinh đẹp. Quang truy cầu có tiền. Muốn truy cầu hiền lành, nội tại tốt, đối người tốt, dài đến xứng đáng người xem, đến một chút hợp hợp sinh hoạt, như vậy đủ rồi. Giang thần lời nói thấm thía giáo dục Trần Văn Diệu. Trần Văn Diệu biết Giang thần có ý riêng, sắc mặt khó chịu, mà lúc này, cái kia Bạch Phú Mỹ lại ngẩng đầu lên, bởi vì bị Giang thần chọc thủng tấm màn che mà thẹn quá hóa giận. Người có ý tứ gì? Giang thần mỉm cười, ta nói ngươi hiền lành, nội tại tốt, có thể sinh hoạt, ngươi, Bạch Phú Mỹ tức giận đến xù lông, đối với Trần Văn Diệu nói, cái này liền là của ngươi sơ trung đồng học, giống như ngươi, nông thôn đến, một chút tố chất đều không có. Trần Văn Diệu sắc mặt xanh lét, nếu như đơn độc nói với hắn còn đỡ, đóng cửa lại người khác cũng không biết. Nhưng là hiện tại Giang thần tại chỗ. Người nói như vậy ta không có tố chất. Ta thế nhưng là người vị hôn phu. Người nói như vậy, ta khuôn mặt nam nhân mặt để nơi nào a? Lúc này thời điểm. Một cái nhị thứ nguyên gió mềm manh muội tử đối diện đi tới. Tô Hiểu Hiểu, nhìn đến Giang thần, kinh hỉ vạn phần, nhào vào Giang thần trong ngực. A, lão công, ngươi làm sao tại cái này? Ta vừa mới đưa xong một cái thức ăn ngoài. Giang thần cùng Tô Hiểu Hiểu ngẫu nhiên gặp. Ngọt ngào một phen. Trần Văn Diệu nhìn đến 95 phân. Tô Hiểu Hiểu. Chấm. Kinh động như gặp thiên nhân. Xinh đẹp như vậy. Mà Bạch Phú Mỹ bạn gái ghen ghét đến nổi điên. Cái này không có tư chất thối đưa thức ăn ngoài. Làm sao có thể có Mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm bạn gái. Ngọt ngào xong. Tô Hiểu Hiểu phất tay rời đi. Nàng muốn đi công ty game đi làm. Tô Hiểu Hiểu sau khi đi. Trần Văn Diệu một mặt khổ bức nhìn lấy Giang thần. Ngươi không phải nói. Tìm lão bà chỉ cần tìm một cái tướng mạo đồng dạng. Nhân tâm tốt. Đến một chút hợp hợp là được rồi sao? Vừa mới bạn gái của ngươi. Thế nhưng là cực phẩm nữ thần a, cái này. Giang thần một mặt kinh ngạc. Nàng rất đẹp không? Ta không cảm thấy a, ta chẳng qua là cảm thấy. Nàng người lòng tham tốt lắm. Trần Văn Diệu, không biết vợ Mỹ, thì phục ngươi, chắp tay, không thể trêu vào. Lúc này thời điểm, Bạch Phú Mỹ bạn gái đã rất không kiên nhẫn được nữa. Trần Văn Diệu, đi thôi, thật tốt, cái này liền đi. Trần Văn Diệu chuẩn bị cùng Giang thần tạm biệt. Kết quả đúng lúc này, Tổng Giám Đốc Granton thở hồng hộc chạy vội ra cửa lớn. Chạy hướng Giang thần, Giang tiên sinh, chờ một chút, thế nào, ngài thư mời quên cầm. Há, không có ý tứ, Giang thần tiếp nhận hai tấm thư mời. Bốn cái lưu kim LVMH chữ cái, dị thường dễ thấy, đã làm phiền ngươi, ngươi trở về đi, Giang thần phất tay, đúng. Giang tiên sinh, Granton quay người trở lại về công ty. Trần Văn Diệu lôi kéo chính mình Bạch Phú Mỹ bạn gái. Đi, kết quả Bạch Phú Mỹ bạn gái lại kéo không đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia thư mời. Không dám tin nhìn lấy Giang thần. Bạch Phú Mỹ nàng vừa vặn có một chương thư mời. Đơn không phải loại này cao cấp thư mời. Chẳng qua là phổ thông thư mời. Cao cấp thư mời. Nàng căn bản lấy không được, không có tư cách. Giang thần thu hồi thư mời, cưỡi xe đạp chạy như bay, biến mất ở phía xa, lưu lại Bạch Phú Mỹ bạn gái gương mặt ngốc trệ. Giang thần đi ngang qua chính mình Triều Dương Đại Duyệt Thành, thuận tiện tiến đi nghỉ ngơi một chút. Lúc này, điện thoại vang lên, tút tút tút, lão công, muốn ta không? An Tình tê dại ngự tỷ âm truyền đến, mang theo một loại giang nam vùng sông nước dịu dàng khí tức, ôn nhu dỗ dành lấy Giang thần tâm linh. Oa, An Tình bảo bối, lão công nhớ ngươi muốn chết. Giang thần hắc hắc cười xấu xa nói. Trong phòng ngủ, An Tình nằm lì ở trên giường, cầm điện thoại di động, vểnh lên một đôi cặp đùi đẹp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên đã cùng Giang thần từng có quan hệ thân mật, nhưng vẫn như cũ rất là tưởng niệm. Lão công, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ta thiết kế 2 bộ quần áo, đã bị LVMH công ty chọn chúng. Lần này sẽ ở LVMH hàng xa xỉ thời trang triển lãm phía trên trọng điểm bày ra. Còn nói muốn ký kết ta trở thành nhà thiết kế. Giang thần chấn kinh. Oa, chúc mừng An Tình bảo bối. Thật tuyệt tốt. Đây chính là LVMH tập đoàn thời trang phát triển. Cơ hồ đại biểu toàn thế giới đứng đầu nhất đám kia thực lực. An Tình thiết kế y phục có thể đi lên thế giới đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang mức độ. Không thể nghi ngờ, đến mức muốn hay không cùng LV công ty ký kết. Ta còn đang suy nghĩ, muốn lão công cho ta điểm đề nghị. Còn có a, 3 ngày sau thời trang triển lãm, ta muốn cùng đi với ngươi. An Tình chu mỏ một cái. Giang thần, có thể a, nhà ta An Tình đại nhà thiết kế. Ta tại Triều Dương Đại Duyệt Thành bên này, đi ra dạo chơi. An Tình, tốt, Triều Dương Đại Duyệt Thành đúng không? Ta đến ngay, nửa giờ sau, Giang thần tại Triều Dương Đại Duyệt Thành nhận được An Tình. Thân mật một trận, thẳng đến trong trung tâm mua sắm. Nếu là muốn làm LV tập đoàn nhà thiết kế, như vậy thì muốn đối LV sản phẩm có đầy đủ hiểu rõ. Đến LV cửa hàng, cũng là Louis Vuitton, là LVMH mở đầu cái kia hai cái LV. Người sáng lập Anao là LV làm giàu, sau đó cũng mua sắm đại lượng xa xỉ phẩm bài, sau cùng tạo thành LVMH tập đoàn. Giang thần, An Tình đi vào LV cửa hàng, hai người cùng một chỗ nhìn hàng hóa. Ngươi cảm thấy LV hiện tại hàng hóa thiết kế như thế nào? Giang thần vừa đi vừa tùy tiện hỏi một chút. An Tình tùy tiện cầm lấy một kiện túi xách LV. Bình thản nói, LV một mực tôn trọng tinh xảo, phẩm chất, thoải mái dễ chịu, làm thiết kế xuất phát cơ sở, làm xa xỉ phẩm bài. Không thể nghi ngờ, nó là thành công. Giang thần gật đầu đồng ý, mỉm cười. Vậy nếu như ngươi là LV nhà thiết kế, vậy ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? Ta à, An Tình mắt nhìn Giang thần, chân thành nói, nếu như ta là LV nhà thiết kế, vậy ta hẳn là sẽ kéo dài LV thiết kế trên cơ sở, lại thêm lấy sáng chế mới. An Tình nói rất nhiều liên quan tới chính mình đối thiết kế lý giải. Cùng cái nhìn, Giang thần nửa biết rõ nửa hiểu. Nhưng có thể nhìn ra An Tình tại lĩnh vực thiết kế tuyệt đối là ở thế giới tuyến đầu. Chính mình LVMH tập đoàn có sự gia nhập của nàng, tuyệt đối là như cá gặp nước. Giang thần thì ưa thích, lại thưởng thức loại này, độc lập, có năng lực nữ nhân. Đúng lúc này, một cái một đường đang hot nữ ngôi sao Lâm Diệc Dĩnh, mang theo đại đội nhân mã đi đến, khí chàng trọn vẹn 200 mét, tiền hô hậu ủng, chỉ là bảo tiêu thì một đoàn đội nhân mã này chỗ đến, người người kinh hô, né tránh không kịp. Ta đi, đây là ai a, lớn như vậy tư thế, nhìn qua giống như là cái nữ ngôi sao, tựa như là ăn truy rồi bỉ ổi a, chỉ là bảo tiêu, không thể đếm hết được a, đây là muốn làm gì? Dạo phố Vẫn là càn quét a, cái này nữ ngôi sao Lâm Diệc Dĩnh. Vừa vặn là LV nhãn hiệu Hoa Quốc khu nhãn hiệu hình tượng đại sứ. LV, thế nhưng là quốc tế nổi danh nhãn hiệu lớn. Có thể cầm tới LV nhãn hiệu hình tượng đại sứ. Đối với Lâm Diệc Dĩnh tới nói, là cái cực kỳ đắc ý đại thủ bút. Đơn giản phổ cập khoa học một chút. Quốc tế hàng xa xỉ bài lớn. Bình thường chia làm 3 cái loại hình nhãn hiệu đại sứ. Cũng có thể gọi người phát ngôn. Thấp nhất tầng thứ, là cái nào đó cụ thể nhãn hiệu. Còn nhãn hiệu đại sứ hình tượng, tỉ như LV cái nào đó túi sách, cũng sẽ làm quảng cáo. Tìm đại sứ hình tượng. Đây là tầng dưới chót nhất. Một lần quảng cáo một lần phí dụng. Một năm đồng dạng không cao hơn 20 triệu. So cái này càng cao tầng thứ. Cũng là LV nhãn hiệu Hoa Quốc khu đại sứ hình tượng. Phụ trách toàn bộ Hoa Quốc. Tất cả sản phẩm đại sứ hình tượng tư cách. Lâm Diệc Dĩnh chính là cái này tầng thứ người phát ngôn. Cái này thì lợi hại. LV nhãn hiệu. Chỉ ít 50 triệu cất bước. Nhưng càng cao tầng thứ. Là LV toàn cầu người phát ngôn. Cái này nhất định phải là tại trên quốc tế có không thể nghi ngờ ảnh hưởng lực siêu hồng minh tinh. Mới có thể hưởng thụ cùng truy đuổi mục tiêu. Có người luôn luôn không biết rõ. Tỷ như Hoa Quốc siêu mẫu Lưu Văn. Vì cái gì tán thành độ cao như vậy? Còn có người hỏi Lưu Văn cùng trong nước một đường đỉnh cấp Lưu Lượng. Đến cùng người nào nghiêu bức? Nếu như thì đại sứ hình tượng tới nói. Lưu Văn có thể cầm tới đỉnh cấp nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn. Mà trong nước đỉnh cấp Lưu Lượng, chỉ có thể cầm tới Hoa Quốc khu vực người phát ngôn. Khác nhau ngay ở chỗ này. Lâm Diệc Dĩnh mặc dù là LV Hoa Quốc người phát ngôn. Nhưng tự nhận là, đã nghiêu bức la, chí ít, nắm giữ cái này danh hiệu. Tại Hoa Quốc bên trong, cho nàng cá nhân nhãn hiệu thêm điểm cực cao. Tương đương với LV thừa nhận nàng, tại Hoa Quốc bên trong mấy năm này, là đỉnh cấp nữ ngôi sao. Lâm Diệc Dĩnh, mũi vểnh lên trời, mắt cao hơn đầu, đi bộ khí chàng 2m8. A, LV cửa hàng. Đi xem một chút. Lâm Diệc Dĩnh hiện tại bản thân cảm giác siêu cấp tốt đẹp. Đem LV cửa hàng coi là tiệm của mình. Vênh vang đắc ý đi vào. Hoan nghênh Lâm Diệc Dĩnh tiểu thư. LV điếm trưởng cũng nhận ra Lâm Diệc Dĩnh. Dù sao trên quầy quảng cáo. Tốt nhiều đều là nàng làm. Cung kính nói. A, Lâm Diệc Dĩnh bản thân cảm giác tốt đẹp. Ai ngờ lại liếc nhìn An Tình. Lâm Diệc Dĩnh. Sợ ngây người. An Tình. Vóc người nóng bỏng. Nhan trị nghịch thiên. Nơi này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Sắc mặt của nàng, nhất thời âm trầm xuống. Cẩn thận so sánh, chính mình nhan trị, bị nghiền ép, khí chất, không có tốt như vậy. Da thịt, không có tốt như vậy. Vừa so sánh, Lâm Diệc Dĩnh đột nhiên cảm thấy. Tại An Tình trước mặt, chính mình là thôn phụ một cái. Thảm liệt, nàng đối với mình nhan trị. Tốt xấu vẫn có chút AC đếm được. Khó chịu. Đáng giận a, nữ ngôi sao. Ghét nhất sự tình, không phải gặp phải lưu manh theo đuôi, mà chính là bị người so đi xuống. Này làm sao có thể chịu? Vốn là Lâm Diệc Dĩnh đi tới, muốn tùy tiện mua bán. Nàng làm người phát ngôn, có siêu cấp giảm đi, giá vốn thêm một thành cầm hàng. Nhưng là gặp An Tình, một đợt so sánh về sau, Lâm Diệc Dĩnh khó chịu. Hừ, chấm. Lâm Diệc Dĩnh gọi tới người đại diện. Đi, tìm điếm trưởng, phong cửa hàng. Ta muốn một thân một mình đi dạo cái này cửa hàng. Cái gì a miêu a cẩu? Ta hết thảy không muốn nhìn thấy. Người đại diện mộng bức. Đại tỷ, người làm như thế, có chút bá đạo ngao. Nhưng Lâm Diệc Dĩnh khí diễm phách lối. Chỗ nào nghe thấy cái gì ý kiến phản đối. Vừa trừng mắt, người đại diện ngoan ngoãn đi. Điếm trưởng vừa đi không lâu, lại bị tìm trở về. Khách khí nói, Lâm tiểu thư, Thế nào? Ta yêu cầu ngươi lập tức phong cửa hàng. Đem khách hàng hết thảy thanh ra đi. Lâm Diệc Dĩnh lạnh lùng khinh miệt nhìn sang An Tình cùng Giang Thần. Cố ý cường điệu nói. Ta muốn để người ta biết. Không phải có tiền, liền có thể giống như ta hưởng thụ. Giang Thần, An Tình nghe được. An Tình lắc đầu. Đối Lâm Diệc Dĩnh được vì tỏ vẻ khinh thường. Lôi kéo Giang Thần tay áo. Ý là chúng ta đi thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.